Xin chào mọi người. Cảm ơn bạn Nguyễn Đức nha. Bạn hết tháng hội viên YouTube, bạn đăng ký lại ủng hộ Ác. Cảm ơn Nguyễn Đức rất nhiều. Hôm nay Ác sẽ cố gắng ra 3 clip. Tại không có thời gian, Ác phải tập trung dịch. Phú Đại Gia sắp hết rồi, chưa thấy ra tiếp nữa. Thành ra là chắc là hết Phú Đại Gia là Ác sẽ dập Ma Hoàng với cao thủ tu chân. Ma Hoàng Trác Nhất Phạm, tập 143. Đại ca, ta không phục, chúng ta lại đến đi. Quý Linh Lợi tức giận tới mức dậm chân, nhìn về phía Quỷ Vương, đầy mắt đều là lửa giận ngút trời. Quỷ Hùng Sát cũng hung ác, gật đầu một cái, mắng to. Được, hôm nay chúng ta không đem hắn xé thành mảnh nhỏ, thì không gọi là ma sát tứ quỷ. Tiếng nói vừa dứt, ma sát tứ quỷ đột nhiên một lần nữa hóa thành bốn đạo khói đen, lao vút về phía Quỷ Vương. Cười lại một tiếng, trong mắt Quỷ Vương lóe lên một tia khinh thường, thân thể cũng hóa thành bóng đen xông về phía trước. Chỉ trong nháy mắt, năm đạo khói đen đã biến thành một đoàn, bên trong là bốn đạo đem một đạo khói đen vây khốn bên trong, cắn xé va chạm lẫn nhau, vang lên tiếng ầm ầm. Thế nhưng tại phía đạo hắc ảnh ở trung tâm lại truyền ra xích sắt. Sau một khắc, ào ào ào, xích sắt xuất hiện lần nữa như một con rồng đang cuộn mình, nhất thời liền đem bốn đạo khói đen ở chung quanh đánh văng ra ngoài. Chờ lần nữa hiện ra hình người, Quỷ Vương vẫn như cũ không ai bì nổi, ngạo nghễ duỗi thẳng lồng ngực, mà sát tứ quỷ lại phun ra một ngụm máu tươi, ngã trên mặt đất. Đại ca, chơi không lại, thôi đi thôi. Sắc mặt quỷ nhát gan tràn đầy đau đớn, ai oán nói ra. Tuy Quỷ Hung Sát cũng không cam lòng, nhưng cũng biết tình thế bây giờ đang gây bất lợi cho bọn họ, liền gật đầu một cái, dẫn đầu hóa thành một đạo khói đen, hướng về nơi xa bay đi. Chỗ mấu chốt quá cứng, chúng ta đi. Còn có Lạc Gia, các ngươi yên tâm, chúng ta đi tìm các quản gia tới cứu các ngươi. Chờ một chút, ma sát tứ quỷ, các ngươi không phải là muốn đem ta xé thành mảnh nhỏ sao? Làm sao lại cục đuôi trốn về thế? Quỷ Vương nhìn qua phương hướng bốn đạo khói đen đã bỏ chạy xa, cười lạnh. Thân thể hơi chậm lại, bốn đạo khói đen bỗng nhiên dừng một cái, lập tức giễu cợt liên tục. Khắc khắc khắc, ngu ngốc, chúng ta bây giờ là trưởng lão Lạc Gia, đã sớm không có quan hệ gì với ma sát tứ công. Ma sát tông, cái danh xưng ma sát tứ quỷ này không cần cũng được, ngươi có thể làm gì được chúng ta? Khắc khắc khắc. Vô sĩ, khóe miệng nhưng không được co rút lại, Quỷ Vương tức giận mắng một tiếng. Thế nhưng không đợi hắn lời nói xong, bốn đạo khói đen kia đã trong nháy mắt vòng trở lại, chạy về phía những hoàng thành hộ vệ đang bất tỉnh. Chỉ trong chớp mắt liền đem một cao thủ thần chiếu cảnh xé thành mảnh nhỏ, ném về phía Quỷ Vương, cả giận nói: thôi thối hắc quỷ, ngươi hãy chờ đó, lần này huynh đệ chúng ta nhường ngươi, lần sau gặp lại nhất định sẽ đem ngươi xé thành mảnh nhỏ. Nói xong, ma sát tứ quỷ liền trong nháy mắt bay xa, trong chớp mắt không còn tung tích. Quỷ Vương đầy mình lửa giận, siết chặt hai nắm đấm muốn đuổi theo, nhưng lại không dám rời khỏi hoàng đế, chỉ có thể nhịn nhục. Thực ra tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được, ma sát tứ quỷ là bị Quỷ Vương đánh bại, chỉ là sĩ diện nên mới giết một tên cao thủ thần chiếu cảnh, cho Quỷ Vương một cái hạ mã uy, nói thêm vài câu tàn nhẫn mà thôi. Chỉ đáng thương cho hai vị thần chiếu kia, đầu tiên là bị Lam Hải mị ảnh dực của Trác Phàm làm cho hôn mê, còn chưa bị làm sao cả, nhưng lại bị bốn tên tiểu quỷ kia phân thây, thật sự là xui xẻo cực độ mà. Nếu như hắn trên trời có linh mà nói, nhất định sẽ mắng to, rõ ràng chọc giận bốn tên tiểu quỷ là Quỷ Vương, làm sao kẻ không may mắn là lão tử chứ. Bất quá không có cách nào, ai bảo hắn yếu chứ, cũng chỉ nhận không may mà thôi. Mà đến tận đây, lấy Trác Phàm làm dây dẫn nổ, tạo nên chiến tranh giữa Hoàng Thất và Lạc Gia. Cuối cùng vẫn là Hoàng Thất toàn thắng, Lạc Gia cao tầng ngoại trừ các vị trưởng lão, thì từ thiếu gia tiểu thư toàn bộ rơi vào trong tay Hoàng Thất. Hộ vệ Hoàng Thất lại một lần nữa tập kết lại, đem đám người Lạc Vân Hải bao vây lại. Lạc Vân Thường khẩn trương cùng những người còn lại liếc nhìn nhau, nhưng lại không còn cách nào. Lạc Vân Hải tựa hồ như nhớ tới lời căn dặn của Trác Phàm trước khi đi, cảm thấy có chút kỳ quặc. Tựa hồ Trác Phàm sớm đã ngờ tới chuyện hôm nay, liền hít thở sâu, bình tĩnh lại tâm trí, nhìn về phía mọi người, đạm mạc lên tiếng: bình tĩnh, không có gì lớn cả. Lời vừa nói ra, mọi người liếc nhìn vị thiếu gia này thật lâu, sau cùng tất cả đều tỉnh táo trở lại. Thiếu gia còn chưa đến 20 mà có thể không sợ hãi, bọn họ lại có cái gì để bối rối chứ? Tinh quang trong mắt hoàng đế lóe lên,

thì nhất định sẽ tới cứu bọn họ. Nói cách khác, hiện tại người nào nắm giữ nhà Lạc Gia chẳng khác nào là đối đầu trực diện với tên quái vật Trác Phàm. Chuyện đột nhiên phát sinh trong tiệc mừng thọ trăm tuổi hôm nay rất kỳ quái. Không biết hoàng đế đang có ý định kỳ quái quỷ gì đây. Hiện tại đem củ khoai lang nóng bỏng tay Lạc Gia cầm trong tay, đây không phải là tự mình tìm phiền toái hay sao? Thân là môn chủ Đế Vương Môn, lúc này Hoàng Phủ Thiên Nguyên thực hận không thể lập tức lao ra đem vị đại quan gia Lãnh Vô Thường này kéo trở về. Thế nhưng vừa nghĩ tới Lãnh Vô Thường ngày thường vẫn luôn cơ trí tỉnh táo, Hoàng Phủ Thiên Nguyên liền kiềm nén xúc động trong lòng, lựa chọn hoàn toàn tin tưởng phán đoán có việc chắc quản vị đại quan gia này. Hoàng đế khẽ nhướng mày, nhìn chằm chằm Lãnh Vô Thường không buông, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Tự hồ hắn cũng không biết hành động của Lãnh Vô Thường lần này là vì cái gì, liền thản nhiên nói: "Lãnh tiên sinh, vì sao trẫm phải đem người Lạc Gia giao cho Đế Môn Môn trông giữ chứ? Có thể cho trẫm một lý do được không?" Bệ hạ minh xét, Đế Vương Môn ngàn năm qua một mực đứng đầu bảy nhà, triều đình phân tranh giữa bảy nhà, tuy bây giờ đã là bát đại thế gia, nhưng Đế Vương Môn tuyệt nhiên không dám quên trách nhiệm của mình. Lạc Gia phạm này, lần này phạm tội lớn, Đế Vương Môn cũng nên thay quân phân ưu, hiệp trợ bệ hạ đuổi bắt Trác Phàm, răn đe làm gương cho tám nhà. Lãnh Vô Thường nói ra lời đó tuy là lấy lòng, nhưng người hiểu chuyện đều có thể nghe được, đây là đang cùng hoàng đế bàn điều kiện. Ý ở đây chính là chúng ta giúp ngươi đối phó với Trác Phàm, ngươi để cho chúng ta chiếm đoạt bảy nhà, sau cùng hai chúng ta lại đến tranh đoạt giang sơn, cái này rõ ràng chính là có ý mượn cơ hội này để hoàng đế ủy quyền. Nếu không, chúng ta cũng không vì ngươi mà phân ưu, hoàng thất các ngươi tự đi mà đối phó với tên quái vật Trác Phàm kia, chúng ta cái gì cũng đều mặc kệ. Bụp! Hoàng Phủ Thiên Nguyên vỗ đùi một cái, đã hoàn toàn minh bạch ý tứ của Lãnh Vô Thường, không khỏi âm thầm khen hay. Tuy phải đối đầu trực diện với Trác Phàm là một chuyện rất khó khăn, nhưng cũng có thể nhờ vào đó mà nhất thống bảy nhà, mà không phải chịu sự quấy nhiễu của hoàng thất. Đối với đại cục mà nói, thật sự là rất có lợi. Đầu óc Lãnh Thiên Sinh thật con mẹ nó quá nhanh, không hổ là thành toán tử. Trong mắt lấy lên một luồng tinh quang, hoàng đế nhìn chằm chằm Lãnh Vô Thường, khóe miệng nhẹ nhàng nhấc lên một đường cong khó hiểu, gật đầu đáp: "Được, Đế Vương Môn đã có phần tâm ý này, vậy thì trẫm toàn quyền giao cho Ái Khanh đi làm, cần phải phối hợp với Cổ Tâm Thông bắt lại tên nghịch tặc Trác Phàm kia, sáu nhà còn lại cũng phải toàn lực phối hợp, không được sai sót, và thời khắc mấu chốt cho phép các ngươi vận dụng đồ ma lệnh Độc Cô Nguyên Soái tùy thời viện trợ." "Vâng, cẩn tuân ý chỉ bệ hạ." Mọi người cùng nhau đứng dậy bái hạ. Chỉ có ba nhà U Minh Cấp, Dược Vương Điện cùng Khoái Lâm vui mừng không thôi, vì lão đại của mình rất cục cũng xoay người mà cao hứng. Còn Tiềm Nam Các, Hoa Vũ Lâu cùng Kiếm Hồng Phủ lại liếc nhìn nhau, đều đầy miệng đắng chát. Trác Phàm là minh hữu của bọn họ, lúc này đã trở thành mục tiêu bắn hạ của tất cả các thế lực. Chuyện này đối với bọn họ mà nói vô cùng bất lợi Nhất là hiện tại, Đế Vương Môn phụng mệnh tiêu diệt Trác Phàm, sáu nhà còn lại đều phải nghe theo hiệu lệnh. Đế Vương Môn hoàn toàn có thể nhân cơ hội này lấy công mưu tư, thừa cơ chiếm đoạt sáu nhà, đấy mới là điều bọn họ lo lắng nhất. Một lần nữa lạnh lùng liếc nhìn mọi người một chút, hoàng đế vung tay lên hừ nói: "Tiệc mừng thọ lần này trẫm đã không còn hào hứng, đều giải tán tất cả đi." Nói xong liền mặt mày xanh lét dưới sự hộ tống của đông đảo hộ vệ cùng quỷ vương rời khỏi nơi này. Vẫn nên cũng muốn tiếp tục cầu xin cho Lạc Gia, nhưng nhìn thấy sắc mặt bất thiện của phụ hoàng liền không dám đi theo. Chỉ là nàng, thậm chí là tất cả mọi người đều không nhìn thấy, trong tích tắc hoàng đế quay người, dường như có như không lộ ra một nụ cười gian tà. "Chúc mừng bệ hạ, hết thảy đều thuận lợi như vậy, không nghĩ tới Trác Phàm nổi danh gian trá xảo hoạt lại dễ dàng dính vào bẫy như vậy." Khi đi ra được hơn 100 thước, quỷ vương khom người ôm quyền hướng hoàng đế dùng mật ngữ nói ra. Mím cười gật đầu, nhưng rất nhanh trong mắt hoàng đế liền dần hiện ra một tia nghi hoặc. Hôm nay rất thuận lợi, thế nhưng quá mức thuận lợi khiến trẫm ngược lại có chút bất an trong lòng. Vốn dĩ ngoại trừ chuyện của Vĩnh Ninh, trẫm còn chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn để khiêu khích tiểu tử kia, nhưng không nghĩ tới hắn thế mà chỉ một chút liền cắn câu. Điều này không khỏi làm cho trẫm cảm thấy có chút khó tin, hắn là một kẻ không giữ được bình tĩnh như thế hay sao? Bệ hạ suy nghĩ nhiều rồi, theo lão phu thấy, chính thức kích động phòng tuyến cuối cùng của hắn không phải là Vĩnh Ninh công chúa, mà chính là thánh nữ Vân Sương. Bệ hạ có từng nhớ đến lần duy nhất mà hắn thất thố trong Bách Gia Tranh Minh, chính là vì một nữ tử. Nghe nói cô nương Vân Sương này có tính tình rất giống nữ tử kia, hắn vì thánh nữ mà một lần nữa bảo nổi cũng không phải là không được. Trầm ngâm một chút, hoàng đế khẽ gật đầu.

Vừa nghĩ đến đây, Gia Cát Trường Phong liền hung hăng lắc đầu. Cái này sao có thể được chứ? Lão phu thật sự là suy nghĩ quá nhiều rồi. Tóm lại, bất kể như thế nào, bây giờ loạn cục đã mở, các nhà cùng nhau chuyển động, hết thảy liền có thể chiếu theo kế hoạch mà tiến hành. Lão đầu tử, người muốn đạt được chiến thắng trong loạn cục, các nhà kia sao lại không có tâm tư như thế chứ? Ngươi chưa hẳn có thể bằng chuyện này mà bảo toàn được Giang San à? Rìa mép rung động, Gia Cát Trường Phong liên tục bật cười ra tiếng. Phiêu! Cách Đế Đô hơn trăm dặm, một đạo lam sắc quang mang lóe lên rồi biến mất. Trác Phàm đang ôm lấy thân thể mềm mại của Vân Sương bay thật nhanh. Vân Sương nằm trong ngực anh, trong lòng như hươu con đang xông loạn, hai gò má đỏ bừng bừng. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới Trác Phàm là đột nhiên hướng nàng tỏ tình, còn vì việc này mà trở thành địch nhân của toàn bộ đế quốc. Điều này đối với một tiểu cô nương chưa rành thế sự mà nói, có thể nói là vừa lãng mạn mà vừa kích thích. Trong lòng càng là ầm ầm rung động. Tuy bọn họ Vân gia lấy cứu vãn thương sinh làm nhiệm vụ của mình, Trác Phàm là một cái tên mười phần bại hoại, hai người tựa hồ không có cái gì một điểm chung nào. Nhưng không biết vì sao, nàng lại cảm giác được tâm hồn thuần khiết của nàng đã bị sự tà ác của tên bại hoại này nhuộm dần, khiến cho nàng rốt cục cũng không quên đi được thân ảnh của anh. Phiêu! Lại là một tiếng xé gió vang lên, hồng mang chợt hiện ra, Cổ Tam Thông đã xuất hiện sau lưng bọn họ. Hỏng bét, Cổ Tam Thông đuổi theo rồi. Vân Sương thò đầu ra, nhìn bóng người màu đỏ xinh xắn ở phía sau một chút, không khỏi sợ hãi, lên một tiếng kinh hô. Nàng thân là thánh nữ đế quốc, lại là cháu gái của Đại Thế Ti, Vân Huyền Cơ, tự nhiên biết vị Hộ Long Thần Vệ Cổ Tam Thông này cường đại như thế nào. Vừa mới thấy một lần, quả nhiên là danh bất hư truyền, ngay cả Trác Phàm cũng bị hắn tùy tiện áp chế. Bây giờ lại thấy hắn lập tức sẽ vượt tới bọn họ, tự nhiên có chút chấn kinh. Bất quá Trác Phàm lại không để ý chút nào, khóe miệng nhếch lên một đường cong tà dị, tốc độ phi hành ngược lại là hạ xuống, nhìn thấy một mảnh đất trống giữa rừng rậm phía dưới, liền đột nhiên lao xuống, hạ xuống mặt đất. Đem Vân Sương để xuống, tĩnh tâm chờ Cổ Tam Thông đến. Nhíu mày, Vân Sương một vết mặt không hiểu nhìn anh, trong lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ Trác Phàm muốn ở đây cùng Cổ Tam Thông phân tranh cao thấp sao? Đúng lúc này, bóng người Cổ Tam Thông cũng theo bọn họ vội vã đáp xuống, hướng về phía bọn họ đánh tới. Sau khi được chứng kiến cổ quái lực cường hãn của đứa nhỏ này, Vân Sương làm sao không biết hắn đây là muốn làm gì, rõ ràng là muốn đem bọn họ đánh làm thịt nát xương tan. Thế nhưng nhìn qua Trác Phàm ở bên cạnh vẫn như cũ, một bộ dáng nhẹ như mây nước không né tránh, Vân Sương liền nhìn không được mà khẩn trương trong lòng. Chẳng lẽ nam nhân này thật sự có tự tin có thể đón được một kích toàn lực của Cổ Tam Thông sao? A! Rốt cục, bóng người Cổ Tam Thông vẫn là không nghiêng không lệch đụng vào trong lòng Trác Phàm. Vân Sương không khỏi kinh hô một tiếng, che lại hai mắt, sợ thể nhìn thấy bộ dáng huyết tinh của Trác Phàm khi bị đụng xuyên qua. Thế nhưng lại không giống như nàng tưởng tượng, chiến đấu kịch liệt giữa hai người không hề phát sinh, ngược lại là bên tai nàng lại vang lên từng tiếng cười vui vẻ. Lão cha còn nhớ cha muốn chết đó. Cổ Tam Thông ôm thật chặt cổ Trác Phàm, vui vẻ cười liên tục, một mảnh hạnh phúc. Trác Phàm cũng nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng hắn, trên mặt lộ ra một nụ cười không màng danh lợi. Vân Sương vụng trộm mở ti hí mắt ra, nhìn thấy bộ dáng thân thiết của hai người thì không khỏi trong nháy mắt trợn tròn hai mắt. Đây là có chuyện gì xảy ra chứ? Hai người bọn họ vốn có lập trường khác biệt, vừa mới nãy còn đánh nhau người chết ta sống, hiện tại làm sao lại thân mật như vậy chứ? Nếu như quan hệ giữa bọn họ vốn dĩ rất tốt, vậy mới nãy việc gì phải làm bộ như nước với lửa đánh nhau kịch liệt như vậy chứ? Tâm hồn thuần lương của thiếu nữ Vân Sương hoàn toàn không biết được chuyện khi nãy chính là một vở kịch do Trác Phàm dựng lên, ngờ ngờ ngác ngác nhìn hai người vui cười thân thiết như cha con. Tờ hồ như đã chú ý tới ánh mắt quái dị của Vân Sương, Trác Phàm đem Cổ Tam Thông ôm vào trong ngực, khẽ cười một tiếng giới thiệu: "Sương Nhi, người có lẽ không biết à, đây là nhi tử của ta." "Cái gì?" Trong mắt nhìn không được hít một cái, thân thể Vân Sương không khỏi run rẩy, kém chút đã bị lời nói của Trác Phàm dọa ngã. Đường đường là Hộ Long Thần Vệ Thiên Vũ đệ nhất nhân, bất bại ngoan đồng Cổ Tam Thông, vậy mà là con trai của anh ta sao? Tin tức này là quá kình bạo, coi như hoàng đế có nghe được đoán chừng cũng phát gốc. Nếu mà họ là cha con, vậy hắn để Cổ Tam Thông để đối phó với Trác Phàm, đây không phải thuần túy là bị bệnh hay sao? Nói không chừng hai người còn liên thủ với nhau đem hoàng thành của hắn lật tung. Nhìn bộ dáng khó thể tin của Vân Sương, Trác Phàm không khỏi cười cười lắc đầu, nhìn quan hệ của hai người giới thiệu kỹ càng lại một phen. Đến tận lúc này nào mới biết được, hóa ra hai người đã nhận nhau từ nhiều năm trước. Thế nhưng vừa nãy mấy người... Vân Sương khẽ cau mày, nghi hoặc lên tiếng. Trác Phàm thản nhiên cười, thản nhiên nói: "Lúc trước